Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2621 chư thiên vạn giới toàn thân chấn động. Góc truyện audio.com, tóm lại, đây là ta sau cùng lần thứ 2 giảng pháp, sẽ không còn có lần thứ 3 Tống Thư Hàng đối quen thuộc giảng pháp màn ảnh, chân thành tha thiết lên tiếng nói. Mặc dù nội tâm có chút xấu hổ, nhưng Tống Thư Hàng rất nhanh điều chỉnh tốt bản thân giảng pháp trạng thái. Dù sao cũng là trải qua 5 lần giảng pháp đài nam nhân, hắn hẳn là chư thiên vạn giới từ xưa đến nay. Huyền thánh giảng pháp kinh nghiệm, phong phú nhất nam nhân, bởi vì lần này hắn đã là một cái hàng thật giá thật thật huyền thánh tại lên đài giảng pháp, sở dĩ hắn đã có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới tu luyện giả. Cửu U thế giới tà ma quan sát giảng pháp lúc tin tức phản hồi mưa đạn. Đương nhiên, chư thiên vạn giới tu luyện giả nhiều như vậy phản hồi tin tức mưa đạn, Tống Thư Hàng không có khả năng toàn bộ từng cái ghi lại. Hắn cũng chỉ có thể liếc nhìn lại, nhìn thấy một bộ phận tùy duyên chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu U tà ma phản hồi. Mặt khác Tống Thư Hàng chú ý tới chư thiên vạn giới những người tu luyện thực lực càng cao, phản hồi mưa đạn kiểu chữ cũng sẽ càng lớn. Tỷ như, nhìn thấy chưa, đây là ta bản thể. Nói cho các ngươi biết, nghiêm túc đem cái này giảng pháp nghe cho kỹ, lần sau của ta hội khảo thử. Bản thể ta tại hỏa tinh trải qua rất tốt, không cần lo lắng cho ta. Đến từ một vị nào đó tự xưng là, bá Tống huyền thánh mỗ cầu hình phân thân, đại lão, phản hồi to lớn mưa đạn, cái này to lớn mưa đạn chiếm cứ lấy Tống Thư Hàng. Giảng pháp thị giác, một nửa ánh mắt tuyệt đối là siêu cấp VIP cấp bậc. Giảng pháp trạng thái bên trong Tống Thư Hàng khóe miệng không khỏi có chút run rẩy, suýt chút nữa thì đem bản thân. Chân thành tha thiết mặt, cho sập Tống tiền bối, ngươi lần này giảng pháp có bản thảo sao? Nếu như không có ta đưa ngươi một thiên đát, tặng Tống tiền bối giảng pháp bản thảo, hello thân yêu khán giả chúng ta lại gặp mặt, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Nơi đây phải có Tiếu Dung, bởi vì quá tưởng niệm các vị thân ái, ta quyết định lại hiền thánh giảng pháp một lần, lần này cam đoan là một lần cuối cùng hiền thánh giảng pháp đát, đến từ một vị nào đó không muốn lộ ra tên thật thiên đế, phản hồi to lớn mưa đạn. Cái này mưa đạn chỉ so với béo cầu phân thân tiểu chừng phân nửa. Tống Thư Hàng, thiên đế không phải đã lên thần bí đảo sao? Vẫn còn có công phu cho hắn giảng pháp phản hồi mưa đạn. Chẳng lẽ nàng đã đem thần bí đảo giải quyết? Trình cầu đàn, người thánh hào vì cái gì không phải bá cầu đàn? Cái này dùng phương pháp bài trừ, khẳng định không phải trình cầu đàn tiên tử hoặc cầu đàn cha, như vậy đáp án chỉ có một cái, đây nhất định là cái nào đó không muốn lộ ra tính danh ba con mắt tiền bối. Vị này đại lão phản hồi mưa đạn to lớn trình độ, so với béo cầu đại lão tiểu hào chỉ có hơn chứ không kém. Nhận biết đại lão nhiều lắm, những thứ này cự hình mưa đạn quá hút con ngươi, khiến cho Tống Thư Hàng đều không thể nhìn cho kỹ phổ thông những người tu luyện phản hồi. Mãi mới chờ đến lúc mấy cái này lớn mưa đạn hiện lên về sau, Tống Thư Hàng lực chú ý mới tập trung đến những cái kia nhỏ một chút phổ thông tu luyện giả cùng phổ thông tà ma phản hồi tin tức bên trên. Bá Tống tiền bối, kỳ thật ngài không cần cố ý đánh dấu trùng bản thân là một lần cuối cùng giảng pháp, chúng ta đều hiểu, chúng ta tin ngươi cái quỷ a, lần trước ngươi chính là nói như vậy, có hai liền có ba. Góc truyện audio.com, bá Tống chúa tể vạn tuế, khục. Tống Thư Hàng tường thành ra mặt lại có chút run lên, điểm bụi xuống tới, hắn chủ động coi nhẹ những thứ này tương tự phản hồi nói. Không nghĩ tới đại gia lại còn một mực đang mong đợi ta giảng pháp. Bất quá lần này ta là thật không có bao nhiêu chuẩn bị. Vốn định mới hào hào cùng đại gia chính thức biểu diễn một lần huyền thánh giảng pháp, nhưng gần nhất bề bộn nhiều việc, đoạn thời gian trước thật vất vả chuẩn bị giảng pháp bản thảo, lần trước giảng pháp lúc hay dùng rơi. Sở dĩ, lần này chúng ta lại đến giảng điểm đặc thù đồ vật đi, đại gia một mực đang mong đợi ngươi giảng pháp. Ra mặt tựa như là tường thành, chúng ta tại cái này đầu, Thư Hàng ngươi tại bên kia. Cái này tựa hồ là đầu người quen đạo hữu phản hồi tin tức, dù sao trực tiếp xưng hô hắn là Thư Hàng, người không nhiều, Thư Hàng, giảng pháp tốc độ tăng lên một chút, phục sinh có thể sẽ hơi có chút di chứng hình dáng. Sở các chủ, Tống Thư Hàng, đây là tới tự sở tiền bối ấm áp nhắc nhở, phục sinh sau sẽ có một số di chứng, cái kia không thể lãng phí thời gian. Mặc dù nói, lấy hắn hiện tại uy vọng, coi như huyền thánh giảng pháp lúc một câu không nói, làm ngồi ở chỗ đó ngồi một giờ, chư thiên vạn giới đạo hữu cũng sẽ ngoan ngoãn đem công đức chi lực, hai tay dâng lên, nhưng hắn lần này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, muốn đem tà vọng nguyên liệu nấu ăn chế tác tà vọng menu, vân vân thủ đoạn mở rộng ra, mà lại tại huyền thánh giảng pháp, kết thúc về sau, hắn còn muốn lại phụ bên trên bạch tiền bối đại lượng thu tà vọng hạch tâm miếng quảng cáo. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng tốt, sắc mặt uy nghiêm, tiến vào chính thức giảng pháp hình thức. Công đức xà mỹ nhân hiện thân, nàng từ Tống Thư Hàng vòng tay pháp khí bên trong lấy ra một kiện áo ngoài, nhẹ nhàng khoác trên người Tống Thư Hàng. Đây là vì phòng ngừa Tống Thư Hàng đang giảng pháp lúc không cẩn thận lại đem phía sau. Kim đan mã kiêu a, xăm người lộ ra, sau đó lại bạo một lần thể. Tự thiên đạo sụp đổ về sau thiên địa hỗn loạn, tà vọng mọc thành bụi. Tống Thư Hàng mở miệng, chậm rãi giảng đạo. Chính thức giảng pháp mới mở miệng, chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cựu u thế giới tà ma đột nhiên toàn thân chấn động. Là vật lý bên trên toàn thân chấn động, bá Tống đại lão lần này mở miệng lúc trong miệng hắn. Lời nói, phảng phất mang theo một loại nguồn gốc từ tại xa xôi quá khứ uy nghiêm. Trong miệng hắn mỗi một chữ, đều mang pháp tắc cấp bậc uy lực. Mỗi một chữ, đều có được lớn lao lực lượng cho người ta một loại. Vạn pháp quy tông, cảm giác tựa như là chư thiên vạn giới tất cả văn tự, ngôn ngữ đều tìm đến đầu nguồn. Tại loại lực lượng này tác dụng dưới, chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cựu u thế giới tà ma nhóm thân bất do kỳ chấn động một cái, bá văn. Lần này bá Tống bá văn, rốt cục thành hình sao, một số yên lặng quan sát bá Tống huyền thánh lần này hiển thánh giảng pháp đại lão, đồng dạng toàn thân chấn động. Lần trước giảng pháp lúc bá Tống huyền thánh tại, bá diệt giảng pháp, khâu lúc phát ra một cái chương tiết. Cái kia âm tiết bên trong ẩn chứa, thiên đạo phá diệt, tin tức ẩn chứa bá Tống huyền thánh, sinh tử luân hồi, cảm ngộ, lúc đó chư thiên vạn giới rất nhiều đại lão ngay tại âm thầm phỏng đoán, bá Tống có phải hay không tại cấu tạo thuộc về hắn cá nhân văn tự. Góc truyện audio.com, tựa như là nho gia thánh nhân, nho văn, thiên đế, đế văn, một dạng, mà bây giờ xem ra, bá Tống đại lão quả nhiên trong bóng tối nghiên cứu thuộc về hắn văn tự. Bá văn hệ thống, đã thành hình. Nói cách khác bá Tống quả nhiên cùng nho gia thánh nhân, thiên đế một dạng, có được trấn áp một thế vô địch tư thái. Mà đặc biệt tại cái này thiên đạo sụp đổ thời đại, bá Tống chứng đạo bất hủ tư cách lại thêm sâu một tầng, mà lại cái này bá văn nghe cứ nhiên có loại siêu việt viễn cổ khí tức. Thần bí mà xa xôi, tựa hồ so với nho văn cùng đế văn đến, còn muốn càng thêm bá đạo. Không hồ là bá Tống, lục liên bá nam nhân, có đã từng vinh hạnh bị nho gia thánh nhân cùng thiên đế đều đè xuống đất ma sát qua thực lực phái đại lão, không khỏi ám đạo. Lần này, bá Tống bắt đầu giảng pháp bức cách cứ như vậy cao, vậy hắn muốn giảng, đến cùng là cái gì đây? Vô số âm thầm ẩn tàng đại lão đều tới hứng thú. Mà tại cái này tà vọng mọc thành bụi thời đại, ta cho đại gia mang đến một bộ cùng tà vọng có liên quan giảng pháp. Tống Thư Hàng con ngươi hơi trầm xuống, chậm rãi nói, cách chương.